Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1975, Đại Thánh Lệnh. Hổ tộc là cái tôn trọng thực lực chủng tộc. Tại bình thường bầy hổ bên trong, tuổi già hổ vương địa vị, cuối cùng sẽ nhận tuổi trẻ lão hổ khiêu chiến. Loại này thừa số là lạc ấn tại hổ tộc thực chất bên trong. Cho nên, hổ tộc là một cái tôn trọng cường giả chủng tộc, nhưng từ trên xuống dưới, cũng là một cái lòng nghi ngờ rất nặng, đối những uy hiếp đó đến địa vị mình tộc nhân không ngừng chèn ép chủng tộc. Hổ tộc đang không ngừng bồi dưỡng mới cường giả, nhưng cùng lúc lại đang chèn ép lấy tân sinh đệ nhất cường giả. Lời này nghe vào rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng sự thật nhưng là như thế. Tựa như là hiện tại Bạch Hổ Yêu Đế, đối với có khả năng nhất đột phá đến tạo hóa cảnh trở thành Yêu Đế Hắc Hổ Vương. Dùng cường thế đã trên vạn năm, đến, rất nhiều duyên thọ kỳ dược, đều cùng Hắc Hổ Vương gặp thoáng qua, cũng tạo nên Hắc Hổ Vương hiện tại quẫn cảnh, nhìn qua tùy thời đột phá một bước kia, khả năng cần mấy trăm năm, cũng có thể là cần mấy ngàn năm. Nhưng là, hắn thọ nguyên lại không nhiều. Đây cũng là diệp thật có thể cùng Hắc Hổ Vương hoàn thành giao dịch duyên cớ. Đồng dạng, bởi vì Hắc Hổ Vương thọ nguyên không nhiều nguyên nhân, Hắc Hổ Vương dưới tay mấy cái đại thánh, nhất là hắn mấy cái nhi tử, cũng đấu lợi hại, chỉ cần Hắc Hổ Vương bình thường tọa hóa, ngay trong bọn họ, liền sẽ có một cái trở thành Hắc Hổ Vương người thừa kế. Tại yêu tộc bên trong, có một loại huyết mạch truyền thừa đại pháp, một số cường đại tồn tại chính mình sắp tọa hóa trước đó, sẽ đem chính mình lực lượng cường đại cùng thiên đạo cảm ngộ, toàn bộ quán thua cho mình người thừa kế, lấy cam đoan chính mình nhất tộc cường đại. Cho nên những năm này đến nay, Hắc Hổ Vương xuất sắc nhất hai đứa con trai tử Cần Đại Thánh cùng Mây Đen Đại Thánh đấu lợi hại, nhưng tương tự, xét thấy hổ tộc truyền thống, hai vị này đối dưới tay mình đạo cảnh đại thánh, tại trọng dụng đồng thời, nhưng lại tại áp chế bọn hắn thế lực, không dám để cho bọn họ cầm quyền quá mức, để tránh uy hiếp được chính mình quyền lực cùng địa vị. Căn cứ vào loại tình hình này, Mây Đen đại thánh dưới tay tuy nhiên còn có đạo cảnh hơn 30 người. Phong Hào đại thánh 2 người, nhưng là có thể thu hoạch được Mây Đen đại thánh tín nhiệm cũng thời gian dài trưởng binh. Vẫn là những tu vi đó còn không có đột phá đến đạo cảnh yêu soái. Trên phương diện khác, đạo cảnh võ giả càng ưa thích tiềm tu tham gia ngộ thiên đạo, thiếu có thời gian xử lý tục vụ. Cho nên, Mây Đen đại thánh dưới tay chính thức làm việc thành viên tổ chức, toàn bộ là từ những yêu soái đó tạo thành, những này yêu soái tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mây Đen đại thánh lúc này tâm tình, liền có thể lý giải. Mây Đen đại thánh gắt gao nắm chặt hắn phái đi ra tìm người túc vệ yêu soái cổ, đem dơ lên cao cao, một mặt dữ tợn, quân sư, 17 vị chấp sự yêu soái toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Người vậy mà nói cho ta biết bọn họ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thánh dưới trướng chấp sự yêu soái, tổng cộng mới 24 tên, vậy mà hư không tiêu thất 17 vị. Là thánh ngốc, vẫn là ngươi xuẩn, dùng biến mất dạng này lấy cớ để lừa gạt thánh. Mây Đen đại thánh trên mặt khói đen mờ mịt, hận không thể nhất trường đánh chết trước mắt cái này yêu soái. Đại thánh, đúng đúng thật, người có thể hỏi một chút bọn họ. Túc vệ yêu soái trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đường tiền quỳ 8 tên yêu soái, hai mặt nhìn nhau sau khi nhau nhau mở miệng cầu tình. Đại thánh, việc này sự tình có kỳ quặc, còn mời đại thánh cho chúng ta thời gian tra ra tranh nhau. Tra ra tranh nhau? Các ngươi đây là muốn thánh tướng mặt ném đến phụ vương trước mặt sao? Mây Đen đại thánh gầm hét lên, trong vòng một đêm biến mất 17 vị yêu soái, cái này nếu để cho phụ vương biết, người nhượng phụ vương nhìn ta như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có mây đen đại thánh tiếng gầm gừ. Nhưng là tiếng gầm gừ này, lại là càng ngày càng thấp, sau cùng hóa thành từng đạo bất đắc dĩ mệnh lệnh. Cha, cầm ta thủ lệnh, mời mấy vị đạo cảnh qua đến giúp đỡ hiệp cha. Mặt khác, các ngươi lập tức tìm một số thí sinh thích hợp bảng danh sách đưa ra đến. Cái này biến mất 17 vị chấp sự yêu soái phụ trách sự tình. Khi tìm thấy bọn họ trước đó, trước hết có người quản. Trong lúc nhất thời, mây đen đại thánh có một loại sứt đầu mẻ chán cảm giác. Nhưng quan trọng hơn là, cái này biến mất 17 vị chấp sự yêu soái có thể tìm trở về sao? Đối với cái này, mây đen đại thánh cũng không có lòng tin. Chỉnh một chút một ngày, mây đen đại thánh liền không có yên tĩnh qua. Các loại tin tức cùng các loại bời vì chấp sự yêu soái biến mất dẫn đến hỗn loạn. Nhượng hắn một ngày bận bịu hoa mắt váng đầu, mà điều tra được đến tin tức, lại làm cho tâm hắn hung hăng chìm xuống dưới, biến mất quân sư cùng 17 vị chấp sự yêu soái. Đều cho thấy bọn họ là quay lại đến chính mình trong phủ hoặc là biệt thự. Sau đó hư không tiêu thất, không có một tơ một hào dấu vết. Loại này cảm giác bất lực, nhượng mây đen đại thánh tâm lý nghẹn một cỗ tà hỏa. Một ngày này, bị mây đen đại thánh tiện tay xử tử thị nữ cùng hạ nhân. Liền vượt qua 10 người, màn đêm lần nữa buông xuống. Bên ngoài 500.000 dặm sơn lâm lòng đất một điểm bụi bặm trong ẩn tàng Thận Long Châu trong. Không gian, Diệp Chân toàn thân phích lịch bá rồi một trận bảo hường. Mỹ Mỹ duỗi cái lưng mệt mỏi. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện nửa ngày thời gian. Tương đương với ngoại giới tu luyện 5 ngày. 5 ngày thời gian bên trong, Diệp Chân đem ở giữa lưu lạc đến thể nội gân cốt trong huyết mạch linh lực hết thảy luyện hóa hấp. Thu, nhượng hình thể khôi phục bình thường không nói. Diệp Chân tu vi cũng từ giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh lục trọng. Mà quá trình này sử dụng thời gian, bất quá là một ngày một đêm mà thôi. Truyền đi, tuyệt đối nghe rợn cả người. Càng nghe rợn cả người là Diệp Chân thực lực. Diệp Chân huyền bản cung tại đột phá giới vương nhất trọng lúc, là phổ thông giới vương cảnh nhất trọng cường giả gấp 10 lần. Về sau mỗi một lần đột phá, Diệp Chân huyền bản cung lớn nhỏ đều là bình thường tăng dài hơn một lần. Nhưng cơ số lại là phổ thông giới vương cảnh cường giả gấp 10 lần. Cái này giống như là phổ thông giới vương cảnh nhất trọng cường giả cơ số là 1. Diệp Chân tại giới vương cảnh nhất trọng cơ số lại là 10. Sau đó giới vương cảnh nhị trọng lúc mọi người cùng nhau gia tăng gấp đôi. Cơ số 1 gia tăng thành 2. Cơ số vì 10 gia tăng thành 20. Tiếp tục tăng lên gấp bội xuống dưới. Phổ thông võ giả giới vương cảnh lục trọng lúc, số này giá trị là 32, nhưng Diệp Chân lại là 320. Nói cách khác, phổ thông giới vương cảnh lục trọng võ giả tu vi là giới vương cảnh nhất trọng cường giả 32 lần. Nhưng Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh lục trọng về sau, tu vi lại là phổ thông giới vương cảnh nhất trọng cường giả 320 lần. 320 lần, cho dù là giới vương cảnh 9 tầng cường giả tu vi, cũng chỉ là phổ thông giới vương cảnh nhất trọng cường giả 256 lần mà thôi. Nói cách khác, so với đồng dạng giới vương cảnh cường giả, Diệp Chân trước mắt tu vi đã tương đương với giới vương cảnh 9 tầng trung học kỳ cường giả. Cái này bội số đột phá, thật sự là quá mức kinh người. Mặc dù nói đây chỉ là tu vi đề bạt, Diệp Chân chiến lực cũng không có tăng lên 320 lần. Nhưng là, tối nay, Diệp Chân còn muốn tiếp tục cho mây đen đại thánh một điểm kinh hỉ. Cùng nói là Diệp Chân đang trả thù, không bằng nói Diệp Chân bùng lên thực lực cho Diệp Chân tự tin vô cùng. không cho Mây Đen Đại Thánh một cái cả đời khó quên trí nhớ. Diệp Chân đều không có ý tứ rời đi Bạch Hổ Thành. Tính toán nhớ chính mình nữ nhân, lại cầm tù thương tổn huynh đệ mình. Diệp Chân một đao kia, chảm nhẹ đều không thể mặt đối với mình. Bạch Hổ Sơn mạch xung quanh, Mây Đen Đại Thánh dưới trướng yêu soái cùng mấy vị đạo cảnh cường giả, vẫn như cũ đau khổ mỗi cái phủ đệ tìm kiếm lấy khả nghi manh mối. Đem những yêu soái đó biến mất trước phủ đệ, dù là một sợi tóc cũng không nguyện ý buông tha. Toàn bộ Bạch Hổ nội thành cũng tràn ngập một loại không khí khẩn trương. 17 cái yêu soái hư không tiêu thất dạng này đại sự là không gạt được, mà cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Mây Đen Đại Thánh dưới tay hôm nay những yêu soái đó làm việc càng cẩn thận, kém nhất đều là 2 người một đội làm việc, thậm chí là 3 người 4 người tổ một hành sự. Bạch Hổ ngoài thành 500 dặm vạn mét trên bầu trời vô biên trong tầng mây. Đại nhị đoá nhiếp bái bồi cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên thân. To lớn đại nhị đoá không ngừng co rút lấy, cho Diệp Chân cung cấp lấy tình báo ủng hộ. Đại nhân, người phía đông thập lý có 2 vị Mây Đen Đại Thánh dưới tay yêu soái đang đề ra nghi vấn đêm qua gặp qua mất tích chấp sự. Yêu soái mấy người, nơi đó hết thảy có 7 người. Thực lực không có đạo cảnh. Cách người gần nhất đạo cảnh, tại ngoài 100 dặm, đại nhân muốn động thủ lời nói, có một cái hô hấp thời gian. Tốt, thần niệm nhất động, Diệp Chân trong lòng đất có như quỷ mị đồng dạng ngang qua. Rất nhanh liền đến mục đích, 2 vị Mây Đen Đại Thánh dưới tay yêu soái chính nghiêm nghị uy chất vấn 1 vị cùng mất tích yêu soái từng uống rượu yêu tướng. Nói, tối hôm qua uống rượu xong về sau, ngươi đi nơi nào? Còn có, ngươi mấy ngày nay gặp qua người nào? Ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Bằng không, đang uống hỏi yêu soái đột nhiên thần sắc một cảnh. Mãnh liệt nhìn về phía mặt đất, nhưng cũng liền tại ánh mắt của hắn nhìn sang nháy mắt. Chói mắt, kiếm quang đột ngột địa từ lòng đất phóng lên tận trời. Kiếm quang đâm ra nháy mắt, liền 1 phân thành 2, vô cùng nhanh chóng từ 2 người hạ bộ đâm vào. Cơ hồ là cùng 1 giây, chói mắt tử sắc kiếm quang, liền từ 2 người đỉnh đầu xông ra. Bó lớn lục sắc đằng mạn phảng phất mũi khoan một dạng tiến vào 2 vị này hồ tộc yêu soái. Thân thể, tại mọi người tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, 2 vị bị 1 kiếm xuyên não yêu soái, thể nội bành trướng tinh huyết cùng linh lực khí tức, biến mất cái không còn một mảnh, trong chớp mắt liền biến thành 2 cỗ bộ xương bọc ra. Ngược lại trong sát na, liền vỡ vụn thành vô số mục nát không biết bao nhiêu năm bạch cốt. Kiếm quang, lục sắc đằng mạn đều ở trong nháy mắt này biến mất không còn một mảnh. Lúc này, bị thẩm vấn 1 đám yêu tướng, mới lên tiếng la hoảng lên. Vô số cảnh báo phù tấn phóng lên tận trời. Tại vô số cái ban đêm đều như thế bình tĩnh Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Sơn Mạch. Đột nhiên náo nhiệt lên. 5 hơi về sau, nhận được tin tức Mây Đen Đại Thánh mang theo 1 nhóm người lập tức từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, mộc yêu cùng kiếm quang. Đây là bọn họ con đường duy nhất, nhưng còn không đợi Mây Đen Đại Thánh cẩn thận xem dưới trướng hắn 2 vị chết thảm yêu soái lưu. Lại toái cốt, ngoài 100 dặm, vô số báo động phù lần nữa phóng lên tận trời. Trong đó hơn phân nửa báo động phù đều rơi xuống Mây Đen Đại Thánh trong tay. Vẻn vẹn nhìn một chút, Mây Đen Đại Thánh khóe mắt liền dây lát địa nổ tung phi huyết. Lại là 3 cái yêu soái, là ai? Ai tại cùng ta trả lời đúng? Trong nháy mắt tiếp theo, 1 cái có khắc họa hắc sắc lộng lẫy vân vân mãnh hổ lệnh bài phóng lên tận trời. Truyền thánh đại thánh lệnh, phong tỏa Bạch Hổ Thành xung quanh, phàm thánh dưới trướng tất cả nhân viên lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh.